Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 41, ngộ nhập thấy DM hí hả, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Nhi nhu thuận như vậy ngược lại khiến Kim Lăng phá lệ thư thái. Không khỏi nhéo nhéo cằm nàng, cười nói, tốt, Liên Nhi nằm sấp lên lưng ngựa gỗ, tỉ tỉ muốn thao muội. Một mặt xuân tình, Liên Nhi không để ý run chân, ngồi dậy xoay người, đỡ lấy ngựa gỗ, sau đó chổng mông lên, lộ ra tiểu hoa huyệt ẩm ướt cộc cộc trần trùng trục. Kim Lăng mắt nóng lên, trùng điệp vỗ cái mông Liên Nhi. Nhiều lần bị Kim Lăng điều giáo, bây giờ Liên Nhi đâu còn ngại ngùng xấu hổ như lúc ban đầu. Hoàn toàn có thể buông ra xuân thì, thật là một muội muội tao hàng, bất quá tỉ tỉ thích. Kim Lăng vừa nói, vừa sờ mông thịt nàng vò bóp trong chốc lát, thình lình một roi quất lên giữa đùi nàng. Liên Nhi đau kêu thành tiếng, Kim Lăng bỗng nhiên đẩy ra mông thịt của nàng. Quấn quanh cổ tay, đem chuôi roi ra cắm vào tiểu huyệt, khoái cảm cùng nhói nhói đồng thời va chạm, Liên Nhi nhất thời đau đến thoải mái, cao giọng khóc lên, không phải muốn tỉ tỉ thao muội sao? Kim Lăng vừa làm nàng vừa thở nói, bây giờ tỉ tỉ thao dễ chịu sao? Liên Nhi bị khoái cảm xung kích dữ rồi, chỉ có thể lớn tiếng dâm khiếu. Kim Lăng một tay điều khiển chuôi roi không khách khí thao tiểu huyệt nàng. Tay khác đem ngọc trụ dán lên khe hở cánh hoa. Nghiêm túc ma sát ướt át. Không sai biệt lắm. Kim Lăng đem chuôi roi cắm ở bên trong tiểu huyệt. Sau đó bắt đầu quấn lụa đỏ. Đột nhiên không còn bị trừu sáp. Liên Nhi nhanh cao trào bị bỏ dở giữa chừng. Khó chịu uốn éo. Kim Lăng tỉ tỉ. Nàng nhịn không được cầu khẩn, chăm chú kẹp cái mông, đừng nóng vội, muội muội. Kim Lăng rất nhanh buộc lại lụa đỏ, sau đó bỗng nhiên rút roi ra, dâm dịch chảy bốn phía. Kim Lăng cầm ngọc trụ cắm vào tiểu huyệt Liên Nhi, đỡ lấy eo của nàng nhanh chóng động, sảng khoái, Liên Nhi dâm đãng kêu lên, lắc lư cái mông nghênh hợp. Tiểu huyệt thật sự là cực tao. Kim Lăng một bên rung run hông eo, đặt nhũ mềm ghé vào trên lưng Liên Nhi ở ngựa gỗ. Một bên đưa tay đánh mông nàng, mỗi ngày bị ta thao còn gấp như thế. Kim Lăng tỉ tỉ, Liên Nhi bị làm toàn thân mềm nhũn, không thể không dùng bả vai chống đỡ lấy ngựa gỗ. Hai tay liều mạng ôm lấy ngựa gỗ mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Bên trong tiểu huyệt đã hoàn toàn là một vũng bùn. Tay Kim Lăng vịn ngọc trụ lần nữa thật sao thâm nhập. Mỗi lần đều vẩy chất lỏng văng ra. Liên Nhi rên rỉ. Kim Lăng bỗng nhiên có chút xoay người. Đưa tay bóp cùng xoa lấy nhũ mềm của Liên Nhi. Đồng thời phần eo lập tức ưỡn một cái, ngọc trụ rời khỏi một lần nữa hung hăng tiến vào trong tiểu huyệt Liên Nhi. Liên Nhi, muốn lên, Liên Nhi đã đến cực hạn nháy mắt cao trào. Kim Lăng không tiếp tục thư giãn, tiếp tục hung ác thao tiểu huyệt nàng, nhục thể va chạm lẫn nhau. Thanh âm không dứt, đang nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hai người cũng không biết. Ở sau bình phòng mẫu đơn gần cửa ra vào, có người đang nhìn lén, nhưng thật ra là Ngộ Nhập. Thẩm Tịnh Xu xuống đây là vì lo lắng Liên Nhi chịu ủy khuất. Ai ngờ nàng cùng Kim Lăng đang, vốn nên phi lễ chớ nhìn, nhưng ngay lúc Thẩm Tịnh Xu chuẩn bị lặng lẽ rời đi, chợt thấy Liên Nhi quỳ trên đất liếm Kim Lăng. Kim Lăng phát ra thanh âm vui vẻ, Thẩm Tịnh Xu trốn tránh nhìn xem chừng to hai mắt. Không biết sao lại nhớ tới Tư Bất Quy. Nếu là mình, làm nàng như vậy, nàng có thể hay không cao hứng. Nghĩ như vậy, chỗ huyệt giữa hai chân bỗng nhiên có chút khô nóng. Cảm giác giống như thấm ướt dịch. Không còn dám xem tiếp. Thẩm Tịnh Xu vội vàng đi ra bên ngoài. Lúc ra khỏi hầm băng, trong đình viện hương hoa tươi mát cuối cùng để Thẩm Tịnh Xu tỉnh táo một chút. Không khỏi sờ sờ ngực, mới vừa thoát khỏi hầm băng kiều diễm tình dục kia. Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên nghe có người gọi tên nàng, đương nhiên chỉ có thể là Tư Bất Quy. Thẩm Tịnh Xu bận bịu lên tiếp đáp lời, lập tức nhìn thấy Tư Bất Quy từ tòa giả sơn đi tới. Khanh khanh, nhất thời không gặp như cách ba thu. Tư Bất Quy bước nhanh đến bên người Thẩm Tịnh Xu, trước đem người ôm vào trong ngực, hôn trán nàng. Thẩm Tịnh Xu vốn có chút động tình, như thế bị chạm, cảm giác thân thể có chút khát vọng. Có lẽ đây chính là kết quả sau khi thổ lộ tâm tình sao? Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu xấu hổ không thôi, nhịn không được đẩy nàng mấy lần. Ngươi đừng, Ngô, lời còn chưa dứt đã bị hôn. Tư Bất Quy theo thường lệ thích đem lưỡi luồn vào trong miệng Thẩm Tịnh Xu câu trọn triền miên. Hai cánh tay nắm eo nàng xoa nắn, mới nhìn qua một trận xuân hí. Thẩm Tịnh Xu rất nhanh bị nàng làm cho mềm thân, chỉ có thể mềm nhũn bị Tư Bất Quy hôn. Mỹ nhân trong ngực, Tư Bất Quy cũng khó nhịn vội vàng sao động, liền đem tay trái trống không luồn vào trong tiết khố nàng. Bao lấy mông đẹp của Thẩm Tịnh Xu chậm rãi vò nắn. A, Thẩm Tịnh Xu mềm đến lợi hại. Tư Bất Quy phát hiện nàng so với thường ngày còn muốn mẫn cảm. Liền đem ngón tay thuận giữa đùi đi vào thăm dò. Tự nhiên là ẩm ướt. Khanh khanh, sao ẩm ướt nhanh như vậy? Đầu ngón tay Tư Bất Quy bôi dịch ẩm ướt, dần dần hướng miệng nhỏ dò xét. Như thế chảy nước, chẳng lẽ nghĩ bị ta thao rồi sao? Ngô, ta không biết. Thẩm Tịnh Xu như thế từ chối, thân thể như nhũn ra không khỏi tựa vào Tư Bất Quy. Hai tay nắm chặt áo bào Tư Bất Quy. Bất Quy, chúng ta, a, nàng kẹp chặt chân. Vốn muốn nói trở về phòng, nhưng Tư Bất Quy cứ như vậy gạt mở mông thịt, từ phía sau đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt, trơn ướt lập tức bao lấy ngón tay. Tư Bất Quy một bên vui vẻ chậm rãi trừ sáp ngón tay, một bên cắn vành tai của nàng. Khanh khanh rất là ưa thích dã hợp sao? Ngô, Thẩm Tịnh Xu tự nhiên hiểu dã hợp là có ý gì. Nhưng Tư Bất Quy hỏi câu này, nàng còn chỗ để cự tuyệt sao? Tiểu huyệt chặt chẽ mười phần mẫn cảm, cho dù chỉ một ngón tay, dưới thân cũng bị Tư Bất Quy cắm vào ướt sũng. Thẩm Tịnh Xu chui vào trong ngực Tư Bất Quy, không tự giác theo nàng trừ sáp mà rên rỉ say mê. Tư Bất Quy cảm giác người trong ngực biến hóa, lại không cho nàng cao trào, tùy tiện cắm mấy lần liền lui ra. Khanh khanh thật là tham lam. Tư Bất Quy khóe môi cong cong, cố ý đùa Thẩm Tịnh Xu. Tiểu huyệt không thỏa mãn rồi sao? Rõ ràng là giở trò xấu bỏ rơi nàng. Thẩm Tịnh Xu thầm nghĩ trong lòng, đang đồ tử quả nhiên không có đứng đắn. Bộ ngực phập phồng có chút thở. Thẩm Tịnh Xu hờn dỗi chừng Tư Bất Quy một chút, cắn cắn môi, rất có cốt khí buông lỏng tay, mới không muốn lý tới cái đăng đồ tử này. Thẩm Tịnh Xu siết chặt lòng bàn tay, không để ý giữa hai chân còn mềm tê dại, liền muốn quay người rời đi. Ai, khanh khanh. Tư Bất Quy thấy Thẩm Tịnh Xu muốn phẩy tay áo bỏ đi, bận bịu ôm lấy nàng, hôn lên vành tay nàng hống nàng. Đừng nha, khanh khanh. Ta không cố ý không thao nàng, ta còn có kinh hỉ cho nàng. Nói xong cũng không để ý nội thương của mình chưa khỏi hẳn, trực tiếp đem Thẩm Tịnh Xu ôm lên, vận khởi khinh công liền hướng hoa đào trận đi vào. 10 cái lên xuống liền đến bên ngoài hoa đào trận ở Ôn Trì Sơn Trang. Nơi này vốn là vườn hoa đào, chỉ là lúc trồng theo hình bát quái, rừng đào sau khi lớn lên tự nhiên biến thành một hoa đào trận không dễ phá giải. Tư Bất Quy quen thuộc trận pháp, mặc niệm khẩu quyết lại đi xuyên qua rừng đào tươi tốt. Không lâu liền nhập trận. Nơi này có một tòa đình nho nhỏ, dựng bằng trúc xanh sau núi, tạo hình rất lịch sự tao nhã. Tư Bất Quy trực tiếp rơi vào đỉnh đài Lộ Thiên, sau đó nhẹ nhàng buông xuống Thẩm Tịnh Xu, nội tức có chút loạn, nhưng Tư Bất Quy không để ý tới, điều chỉnh xong liền đẩy Thẩm Tịnh Xu tiến vào dưới mái hiên bằng trúc. Đứng ở phía trước, đối diện phương bắc, tỉnh tỉnh mê mê Thẩm Tịnh Xu đang nghĩ hỏi Tư Bất Quy muốn làm gì, đột nhiên trông thấy đằng trước xa xa dâng lên một mảnh sáng ngời. Bóng đêm chính nồng, trên trời sao lốm đốm đầy trời, trên mặt đất hoa đào sáng rực, kéo dài mấy chục dặm rừng đào, Ôn Trì sơn trang bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy Dương Thành đèn đuốc sáng trưng. Giờ phút này, Dương Thành xa xa chính là đang thả rất nhiều khổng minh đăng. Giống như trong vòng một đêm, người toàn thành đều chạy đến thả khổng minh đăng. Từng chiếc sáng rực chậm rãi bay lên bầu trời đêm. Rất nhanh hội tụ thành một màu vàng ấm, hướng về Ôn Trì sơn trang mà tỏa ra, như ngân hàng óng ánh. Thẩm Tịnh Xu không khỏi nhìn ngốc, ngửa đầu nhìn trên đầu vầng sáng đẹp không tả xiết, nhẹ giọng tán dương. Tư Bất Quy trong mắt ý cười thật sâu, ở một bên một mực nghiêm túc chăm chú nhìn Thẩm Tịnh Xu, thấy trên mặt nàng dần dần lộ ra vui vẻ thần sắc, bản thân nàng cũng có cảm giác ngọt ngào. Tư Bất Quy có được tâm của Thẩm Tịnh Xu, sớm liền để lão cửu mang theo mấy huynh đệ đi Dương Thành tìm 10 tờ giấy chuyên làm hoa đăng, cùng 100 dây tâm đèn, thuê vài nương tử, ước định vào ngày cố định ở trong Dương Thành mà thả đèn. Bây giờ hiệu quả không tệ, Tư Bất Quy rất tự đắc, cảm thấy thật không lãng phí tiền bạc công sức. Một lát, nhìn Thẩm Tịnh Xu thoáng mê man, Tư Bất Quy bỗng tâm niệm vừa động, vận khởi công pháp nhảy xuống vọng lâu, rơi xuống mặt đất đầy cánh hoa đào. Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu đột nhiên thấy Tư Bất Quy bay ra vọng lâu, trái tim có chút nhảy lên cổ họng, sợ nàng không cẩn thận khiên động vết thương. Ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Tịnh Xu cau mày, một bên gọi nàng một bên liền nắm váy vội vàng chạy xuống vọng lâu. Ngươi còn bị thương, hiện tại không thể loạn động. Không sao, ta có chừng mực. Tư Bất Quy nhìn Thẩm Tịnh Xu nở một nụ cười sán lạn. Khanh khanh, nàng xem trọng, cách chương.